đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 185, Happy Wedding, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vừa đi vào vừa được nghe cô hướng dẫn viên du lịch cầm micro giới thiệu qua cảnh sắc nơi đây. Chất giọng trong vắt, dịu dàng, dễ nghe cùng với ngoại hình xinh đẹp. Cô đã làm cho những khách hàng tiềm năng của Dương Tuấn Vũ ngày càng nhiều lên trông thấy. Vân Tú đi bên cạnh nói nhỏ. Anh định PR luôn cho khu du lịch à, lại còn định đòi lại vốn chắc. Sao em lại nói vậy? Dù sao họ cũng đến đây. Nên tiêu một chút gì đó cũng nên mà. Em chịu anh rồi. Đi từng bước lại được nhìn thêm những hình ảnh xinh đẹp của bãi biển này. Mọi người nhìn mắt đã sáng lên hết rồi. Nếu mà không đến dự đám cưới của người ta thì họ đã cởi đồ lao đi tắm biển rồi. Bây giờ là giữa tháng 6. Ngoài biển có nắng nhưng mà vẫn rất mát mẻ. Không khí trong lành từ biển và từ núi rừng cây cỏ hòa quyện vào nhau cảm giác vô cùng thỏa mãn. Thư thái, nhưng kịch hay còn chưa hết. Khi mọi người còn cách cửa vào khách sạn 500 mét thì đập vào mắt tất cả là một. Phải nói là tiên cảnh nhân gian. Dương Tuấn Vũ nhìn những con mắt trợn lớn của mọi người thì rất đắc ý, rất nhiều tiếng kêu khoa trương đã vang lên rồi. Ai, bà chị Flora này đúng là rất được việc. Có lẽ nên thưởng thêm chút tiền nữa. Trước mắt mọi người là những chậu và giỏ hoa được trang trí thành đủ hình dạng đẹp mắt. Có hình những con vật đáng yêu như mèo, thỏ, cún con, chim bồ câu trắng, tất cả đều rất sống động. Tiếp đến là tạo hình thành những lời chúc phúc của mọi người trong công ty. Hôn nhân không phải là nơi thuyền tình cập bến, mà là nơi hai người yêu nhau quyết định cùng răng buồm vượt sóng ra khơi. Chúc hai người mãi luôn hạnh phúc, Lê Khôi. May mắn đã cho chúng ta được gặp nhau. Trở thành bạn thân nhất của nhau và cùng có với nhau rất nhiều kỷ niệm. Mình sẽ không bao giờ quên những tháng ngày đó. Thực sự rất vui mừng khi biết bạn đã tìm được một nửa của cuộc đời mình. Chúc bạn có một cuộc sống thật viên mãn và sớm chào đón hoàng tử. Công chúa, chúc mừng đám cưới của hai người, Vân Tú. Cuộc sống sẽ thật đẹp nếu tràn đầy niềm tin, yêu thương và hạnh phúc. Chúc mừng cặp vợ chồng son. Tất cả những điều đó từ bây giờ là dành cho hai bạn, Lâm Băng. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn vì đã tìm thấy nhau trong cuộc đời rộng lớn này. Mình thực sự cảm thấy rất vui khi được tham dự lễ cưới của hai người. Tùng Khôi Kỳ, chúc mừng đám cưới hai cháu. Tin rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống mới của hai cháu. Hãy yêu thương nhau thật nhiều và cùng nhau vượt qua muôn ngàn sóng gió phía trước nhé, cô Lan. Chú Giang Tấn, chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn, đi về có nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc nhưng xem nhau như những ngày mới gặp. Đã chỉ non mà thề, đã chỉ trăng mà hẹn thì phải giữ trọn tình yêu, Dương Tuấn Vũ. Nơi nào có yêu thương, nơi đó có hạnh phúc, chúc hai anh chị có những ngày tháng thật đẹp bên nhau. Dù bất cứ lý do gì cũng phải nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nha, em Mai Tuyết Yên. Còn rất nhiều những lời chúc khác nữa. Cặp đôi MC với chất giọng truyền cảm, ấm áp đã hoàn thành tốt vai trò truyền đạt những lời chúc này đến hai cặp đôi. Những nụ cười đã đẹp càng thêm tươi sáng. Những đôi mắt trong veo đã thoáng phiếm hồng. Họ đều cảm nhận được tình cảm chân thành qua những lời chúc này. Ngày hôm nay, họ chính là những người hạnh phúc nhất. Hương thơm dịu nhẹ của những bông hoa dẫn lối cho họ bước lên những bậc cửa. Bước tới con đường đến khu tổ chức đám cưới. Nơi đây vô cùng xa hoa. Mọi thứ đều được chọn lựa tinh tế. Vải đỏ treo cao. Đèn lồng đỏ với những chữ hỉ lớn. Những chùm đèn vô cùng lớn. Lóng lánh như những chùm sao. Những chiếc cột đều được chạm trổ hoa văn tinh tế. Ngay cả những chiếc ghế ngồi cũng được làm bằng đá quý. Trên bục lễ đài, có bức ảnh của hai cặp đôi. Có những tháp ly được xếp thành hai hình trái tim lớn ở hai bên. Bên trong đã có một chút rượu tỏa khói trắng lung linh huyền ảo. Một chiếc bánh cưới màu trắng cao 10 tầng lớn ở giữa. Tất cả mọi thứ đều được làm hoàn mỹ. Cảm ơn cậu. Chẳng biết từ lúc nào hai cặp đôi đã đứng bên cạnh Dương Tuấn Vũ. Họ vừa nói ra lời cảm ơn chân thành nhất, Dương Tuấn Vũ vui vẻ cười. Mọi người đã tìm được một nửa của nhau. Vì vậy hãy thương yêu nhau cho tốt. Đừng để tôi biết được ai làm vợ. Chồng mình buồn, nhẹ sẽ trừ lương, nặng thì sa thải. Đã rõ chưa? Tuân lệnh. Mọi người hô lên sau đó cùng nhau cười ha ha. Một lúc sau, Dương Tuấn Vũ nói. Hôm nay các cậu rất có lộc ăn đấy nhé. Được nghe tôi và em gái tôi hát chúc mừng hạnh phúc. Ồ, như thế thì chúng tôi đúng thật là rất cảm ơn trời đất rồi. À, mà cậu có hát được không đấy? Tôi rất nghi ngờ nha. Vũ Tuấn Phong thần bí nói. Nghi ngờ cái đầu anh ý, không hay cũng phải khen biết chưa? Đây là chỉ thị, mọi người lại cười lớn. Đợi khi MC giới thiệu và nói lời mở đầu hôn lễ xong. Dương Tuấn Vũ và Mai Tuyết Yên đang đứng sau cánh gà. Chẹp, hắn đúng là hơi thiếu tự tin thật. Dù giọng hát của hắn theo hắn đánh giá là cũng được. Nhưng mà hát ở đám cưới nghe cũng hơi ghê. Mai Tuyết Yên thấy ông anh mình bình thường bản lĩnh. Mạnh mẽ, bây giờ lại như con báo bị bệnh thì cười khúc khích. Cô động viên, anh cứ bình tĩnh mà hát. Không sao hết. Lúc trước không phải anh cũng lên diễn vở Romeo và Juliet trước bao nhiêu người đó sao? Bây giờ còn ít người hơn mà. Không phải lo đâu. Dương Tuấn Vũ nhớ lại khi đó. Hắn cũng quẫn quá đánh liều ra diễn cùng cô công chúa nhỏ. Hắn thoáng nhớ lại giây phút đó. Miệng mỉm cười hạnh phúc. Mai Tuyết Yên thầm thở dài. Có lẽ anh trai cô sẽ mãi không quên được người con gái đó. Sau khi tự động viên bản thân xong, Dương Tuấn Vũ đã lấy lại được dáng vẻ tự tin. Hắn gật đầu với Mai Tuyết Yên sau đó cùng nhau ra sân khấu. Khán giả, nói đúng hơn là khách đến dự đám cưới ở dưới đang rất chờ đợi tiết mục tiếp theo. Thì đột nhiên có một đôi trai gái đi ra. Chàng trai này cao lớn, tuấn tú, rất có tính sát thương với các chị em ở phía dưới. Nhìn anh ấy còn đẹp trai hơn cả diễn viên Hàn Quốc mày à, ừ, người đâu mà đẹp trai vậy? Không làm diễn viên, người mẫu thì quá phí rồi. Nghe nói là đồng nghiệp của anh Trần Bằng. Còn trẻ như vậy mà đã quen được giám đốc rồi à? Chẳng phải cậu ấy sẽ rất giàu có ư, đúng vậy. Nhìn ngoại hình và cách ăn mặc, khí chất ấy không thể lẫn vào đâu được. Không biết anh ấy có bạn gái chưa? Mày đừng có mơ. Đứa vừa béo vừa xấu như mày thì ai thèm yêu. Trong khi các chị em thi nhau đỏ mặt, thì các anh chàng cũng không kém phần long trọng. Mai Tuyết Yên hôm nay mặc một bộ váy trắng mà Dương Tuấn Vũ đã mua cho cô. Chiếc váy này khá đơn giản nhưng không che đi được những nét đẹp. Mà ngược lại càng làm cô giống như thần tiên tỷ tỷ. Vẻ đẹp trong sáng, thanh khiết của cô làm người ta muốn chạm nhưng không nỡ chạm. Cô như ngọc nữ bước ra từ trong tranh vậy. Khi mọi người còn đang ngơ ngẩn vì cặp đôi này thì tiếng nhạc cất lên. Giọng ca ngọt ngào, trong mát, đầy cảm xúc của Mai Tuyết Yên vang lên. Khi gặp nhau phút đầu, từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Dương Tuấn Vũ cũng nở nụ cười cất giọng hát trầm ấm của mình. Khẽ ngại ngùng anh nói, mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Đây chính là bài Ta Là Của Nhau. Đồng Nhi FT ông cao thắng. Nhưng mà Dương Tuấn Vũ mặt dày xin luôn để hát trong đám cưới này. Những ca từ ti rất đơn giản nhưng rất ý nghĩa. Bài hát mới lạ này làm cho các bạn trẻ ở dưới đều hu hét lên ầm ĩ vì phấn khích. Tiếp đến là bài Sugar của Maroon 5 cũng được hắn trộm luôn. Kèm theo bài hát đó là sự xuất hiện của nhóm chơi nhạc của Hội Công nhân viên Thịnh Thế. Tất cả những hình ảnh đẹp này đều được mọi người rất hưởng ứng. Giọng hát của Dương Tuấn Vũ không phải chỉ dùng từ cũng được, mà hình dung những ca từ được hắn phát ra rất có hồn. Trong đó chất chứa những tình cảm rất thật. Mọi người nghe đều vô cùng yêu thích. Anh gì ơi, anh bỏ nghề đi làm ca sĩ đi. Em sẽ là fan não tàn của anh. Đúng vậy, đi làm kinh doanh quá uổng phí rồi. Anh còn rất đẹp trai nữa. Chẳng biết ai còn nhận ra đây chính là Dương Tuấn Vũ. Người đã cứu cô gái nhỏ trong vụ hỏa hoạn ngày trước. Cô ấy phấn khích chia sẻ với mọi người xung quanh. Ô, thì ra cậu ấy mới là học sinh vừa học xong lớp 11 à, còn trẻ như vậy. Nhưng mà quá đẹp trai rồi. Hát lại hay nữa. Mau mau share clip cho trường đi. Cứ như vậy chẳng ai biết. Không ai hay. Thông tin và clip của Dương Tuấn Vũ lại một lần nữa làm bùng nổ lên cơn sóng ở trường Vĩnh Hà nhất. Chu Mập ngồi một góc cười hì hì. Tên tiết lộ thông tin chính là hắn chứ ai. Dương Tuấn Vũ không đi vào giới giải trí thì đúng là rất phí của rồi. Hắn không muốn ông bạn tỷ phú của mình cứ trốn sau rèm. Phải cho hắn nổi tiếng chút. Chu Mập không biết trò đùa này dẫn đến không ít rắc rối sau này cho Dương Tuấn Vũ. Mai Tuyết Yên với giọng ca xuất sắc của mình cũng được mọi người thi nhau share clip lên VisualNet. Đây chính là lần đầu tiên Mai Tuyết Yên đứng lên sân khấu. Nhưng cô rất tự tin. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Từ ngoại hình, vũ đạo, đến giọng hát. Sau lần này có không ít công ty âm nhạc đã nhìn thấy một mầm xanh quý giá. Họ rất nhanh liên hệ với cô. Nhưng cô đều lấy lý do cần học xong lớp 12 rồi mới tính tiếp con đường phía trước. Điều này làm không ít những ông bầu lòng nóng như lửa đốt. Mang tiếng là tạo cơ hội cho em mình được hát. Nhưng Dương Tuấn Vũ lại hăng máu hát liền 3 bài rồi đi xuống. Tất cả cũng vì nhiều người ở dưới yêu cầu hắn hát tiếp. Bài cuối cùng hắn hát là Beautiful in White. Giọng ca của hắn hay thậm chí còn hơn cả những thành viên nhóm nhạc huyền thoại Westlife. Sau vụ này chắc hắn cũng phải cân nhắc xem có định vào giới showbiz V-pop không nữa. Ai, nhiều tài năng cũng rất mệt a, Triệu Cơ xui dại. Thực ra anh có thể chơi mỗi cái một tí mà. Miễn là không bỏ bê luyện tập là được. Ồ, em cũng thấy anh hát được à. Anh tưởng ở dưới khen khách sáo chứ. Không. Anh hát hay lắm, em chấm 3.9. Thế còn 3 điểm nữa đâu? Cái này anh còn phải luyện giọng thêm nha. Nếu vậy khi rảnh em hỗ trợ anh chút. Em đâu có phải máy phát nhạc. Em không có tư liệu về nhạc đâu. Thế mà em lại chấm cho anh 3.9. Em trêu anh à? Không, cái này là em chấm chứ không phải là hội đồng âm nhạc chấm mà. Em, được lắm, mên bá, hậu cung hữu dụng. MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.